Xiên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, cùng Dung Phi nhắn tin xong. Dung Ngọc liền tìm một chỗ trên bàn. Đem điện thoại di động đặt ở phía trên. Hoa Tự Cẩm bên kia đã đem tin tức cậu muốn phát sóng trực tiếp truyền ra rồi. Dung Ngọc đứng lên, đi vào phòng tắm sửa sang lại dung mạo. Đi ra liền thấy Cố Triều từ bưng cà phê đi về phía thư phòng. Dung Ngọc nghênh đón nhìn lướt qua chén cà phê đen trong cốc của anh. Đừng uống quá nhiều cà phê. Bên em nhiều nhất là một tiếng. Buổi tối anh muốn ăn gì? Anh cái gì cũng được. Em cứ làm đi. Anh thật đúng là dễ nuôi. Vậy ăn cá đi. Được. Không cần quá vất vả. Em livestream xong tới tìm anh. Được. Cố Triều từ gật gật đầu. Một bộ dáng anh sẽ ngoan ngoãn chờ em. Làm cho Dung Ngọc trong lòng mềm nhũn không chịu nổi. Ôm người đàn ông rồi đi xuống lầu. Nhìn thời gian. Không sai biệt lắm đã đến giờ phát sóng trực tiếp. Dung Ngọc tìm được phòng Hoa Tự Cẩm giúp cậu mở. Sau khi tiến vào liền phát hiện đã có gần 10 vạn người chờ. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Dung Ngọc sửng sốt sau đó cười nói. Xin chào mọi người. Tôi là Dung Ngọc. Hôm nay là lần livestream đầu tiên. Cũng không chuẩn bị trước. Nên cùng mọi người tán gẫu nhé. Dung Ngọc nói xong điều chỉnh góc nhìn tốt. Cậu không trang điểm cũng không có để filter. Thoạt nhìn vẫn xinh đẹp. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Cũng không cần đánh bóng. Hiệu quả tổng thể đều vô cùng tốt. Theo những lời này của Dung Ngọc nói xong màn đạn đã bay lên. A. Ngọc bảo chúng ta sao lại đẹp như vậy? Thật sự rất đẹp. Mỗi một góc tôi đều cảm thấy có thể làm hình nền. Đây là hiệu ứng ánh sáng tự nhiên. Hay là mở bộ lọc. Loại ánh sáng này. Có một loại cảm giác như ánh mặt trời. Ngọc bảo chúng ta quả thực giống như là Mỹ thiếu niên từ trong truyện tranh đi ra. Ngọc bảo chúng ta chính là Mỹ thiếu niên từ trong truyện tranh đi ra. Cùng với màn hình còn có các loại quà tặng. Màn hình điện thoại di động nho nhỏ quả thực náo nhiệt như Tết. Dung Ngọc nhìn màn hình cong cong hai mắt. Cảm ơn mọi người thích và ủng hộ nha. Chúng ta nói chuyện đi. Không cần thả quà. Tôi cùng nền tảng bên này cũng không có hợp tác. Thả quà tôi cũng không lấy được tiền. Mọi người cũng không cần phung phí. Ngọc bảo chúng ta sao lại thành thật như vậy? Ha! Ba ba nền tảng. Bình! Còn không mau tìm Ngọc bảo chúng ta đàm phán hợp tác. Ba còn đang cọ sát cái gì? Cơ hội tốt như thế nào không nên lãng phí? Ba nền tảng bày tỏ. Ngọc bảo cậu không thiếu tiền. Chúng tôi thật sự rất kém ha ha ha. Dung Ngọc bị lời nói trên màn hình chọc cười. Chủ động tìm một đề tài. Gần đây mọi người đang làm cái gì? Có xem phim? Nghe bài hát nào không? Nhất Kiếm Thành Ma. Chúng tôi đều đang xem Nhất Kiếm Thành Ma. Thẩm Giác như tiên vậy. Lặng lẽ nói một câu. Thẩm Giác Thẩm Thanh đẩy một cái. Ha ha. Trên lầu sao cậu lại kinh như vậy? Tất cả mọi người đều đang theo dõi Nhất Kiếm Thành Ma sao? Mấy ngày nay tôi cũng đang xem né. Sau khi dị năng hơ khô thẻ tre có được một tuần nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn đã thích. À, đúng vậy. Anh Hoa cho tôi nghỉ một tuần. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Sắp xếp kế tiếp hả? Ngày mai có thử vai. Nếu qua, mấy tháng tới vẫn là quay phim. Phát ngôn, cái này cho tới bây giờ chỉ có CV. Trọng tâm công việc của tôi vẫn là tập trung vào diễn xuất. Phát ngôn thì xem cơ hội đi. Có cái tương đối thích hợp liền nhận. Dung Ngọc chọn câu hỏi xuất hiện trên màn đạn trả lời mấy câu. Liền thấy phong cách vẽ màn đạn dần dần thay đổi. Ngọc bảo có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa cậu và ba Cố là gì không? Ngọc bảo, cậu nghỉ phép ba Cố có hẹn cậu hay không? Ủng hộ Ngọc bảo ba Cố 1 vạn năm. Ngọc bảo cậu cùng ba Cố khi nào công khai đây? Ngọc bảo livestream vì sao ba Cố không đến? Cố Triều từ đưa 999 phi thuyền vũ trụ cho người dẫn chương trình. Vì em dùng nửa năm tiền tiết kiệm, trôi giặt qua biển thăm em. Cố Triều từ đưa 999 phi thuyền vũ trụ cho người dẫn chương trình. Vì em dùng nửa năm tiền tiết kiệm, trôi giặt qua biển thăm em. Cố Triều Từ đưa 999 phi thuyền vũ trụ cho người dẫn chương trình. Vì em dùng nửa năm tiền tiết kiệm, trôi giặt qua biển thăm em. Đột nhiên xuất hiện quà tặng lướt trên màn hình. Không chỉ Dung Ngọc ngây ngẩn cả người, màn đạn vốn hoạt động cũng giống như bị kẹt lại. Dung Ngọc mím môi dưới, ánh mắt theo bản năng nhìn vị trí thư phòng lầu 2. Nói có công việc, thì ra là ở trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu. Hừ, đàn ông, bên Trung có một câu đàn ông, đều là quỷ gạt người. Tôi biết ba Cố Vĩnh Viễn sẽ không đến trễ. Mau mau, tôi muốn cùng ba Cố chụp ảnh. Chỉ có tôi cảm thấy ngôn ngữ phía sau món quà này có chút không đúng. Nền tảng có phải đối với thủ phú có nhận thức sai lầm hay không? Chút tiền này ba Cố còn dùng nửa năm để tích góp sao? Trên lầu cậu tài thiệt đó. Cậu là muốn tôi cười chết sao? Dung Ngọc ra vẻ tự nhiên nói. Cảm ơn 999 phi thuyền vũ trụ của Cố Triều Từ. Ha ha ha, Ngọc Bảo chúng ta vừa rồi cũng bị kinh ngạc ngây người có phải hay không? Chỉ có tôi muốn biết. Vừa rồi Ngọc Bảo đang xem cái gì sao? Chấm chấm, Ngọc Bảo là ở nhà mình sao? Trong nhà còn có người khác sao? Màn đạn đang nhanh chóng lăn qua lăn lại. Liền thấy Dung Ngọc trước màn hình bỗng nhiên quay đầu. Một giây sau một bóng người hiện lên trong màn hình. Dung Ngọc theo bản năng nhìn về phía màn hình. Cố nén rung động trong lòng mở miệng nói. Là ở nhà. Không phải một mình còn có người khác. Vì sao tôi cảm thấy từ lúc mới bắt đầu. Ngọc Bảo giống như đỏ mặt. À, người nhà Ngọc Bảo là anh trai sao? Các cậu vừa rồi có thấy một bóng người hiện lên hay không? Tôi có một ý nghĩ đặc biệt lớn mật. Đó không phải là ba Cố chứ? Ha ha ha, ý nghĩ này của trên lầu quả nhiên rất lớn mật. Nhưng tôi thích, thật kích thích. Dung Ngọc nhìn chằm chằm màn hình đạn. Chỉ cảm thấy lại nói chuyện. Chỉ sợ sẽ công khai. Nhìn người đàn ông vừa mới xuống lầu lấy thêm cà phê rồi lên lầu. Trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Cậu sao có thể nhìn không ra? Cố Triều Từ chính là cố ý trêu chọc cậu. Nhìn vào đồng hồ, cũng sắp hết thời gian phát sóng. Hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt tất cả mọi người. Nhanh như vậy sao? Đã qua một tiếng rồi. Còn chưa xem đủ Chỉ có tôi cảm thấy Ngọc Bảo vội vàng tắt phát sóng như vậy. Có ý chạy trốn sao? Trên lầu cậu có thể đoán đúng rồi đó. Dung Ngọc không dám tiếp tục nữa. Sau khi tắt livestream, liền nhận được ảnh chụp màn hình Hoa Tự Cẩm gửi tới. Quả nhiên sau nửa giờ cậu livestream, liền lên hot search, ba Cố kinh ngạc phát hiện Dung Ngọc livestream. Ba Cố dùng tiền tích góp nửa năm tặng Dung Ngọc. Cố Triều Từ và Dung Ngọc rốt cuộc khi nào công khai? Dung Ngọc không biết xấu hổ bấm vào xem. Cảm giác quan hệ giữa cậu và Cố Triều Từ ở trước mặt công chúng chỉ cách một tầng giấy cửa sổ. Xong rồi. Thanh âm Cố Triều Từ đột nhiên từ phía trên truyền tới. Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn anh. Anh không phải biết rồi sao? Tích góp được nửa năm tiền đến tặng cho em. Cảm ơn nha. Cố Triều Từ nhếch khóe môi. Không có gì. Sáng sớm hôm sau, Hoa Tự Cẩm lái xe chờ ở bên ngoài. Dung Ngọc đi ra. Hoa Tự Cẩm đẩy cửa xe ra. Nghênh đón cậu lên xe. Cố Triều Từ đưa người đến cửa. Dung Ngọc quay đầu dặn dò. Anh đừng quên đến chỗ anh cả lấy sổ hộ khẩu. Cố Triều Từ gật đầu. Không quên được đâu. Chú ý an toàn. Buổi chiều gặp. Dung Ngọc tiến lại gần anh hôn lên. Mới cười xoay người chạy lên xe. Cùng anh phất phất tay đóng cửa xe lại. Liền đối mặt với biểu tình Hoa Tự Cẩm như muốn rụng răng. Không nhịn được cười rộ lên. Anh Hoa, có một việc muốn nói với anh. Buổi chiều chúng tôi chuẩn bị đi lĩnh chứng. Sau đó sẽ công khai sau khi lĩnh chứng. Bên anh chuẩn bị chưa? Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Cậu thật sự nghĩ kỹ chưa? Không cần suy nghĩ thêm sao? Hắn kỳ thật rất bội phục dũng khí này của Dung Ngọc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao? Người ta tuổi còn nhỏ có thể thoát kiếp độc thân. Không cần lo lắng. Chính là anh ấy. Dung Ngọc cong hai mắt. Nhìn ra được lúc cậu nói lời này. Cả người đều tràn ngập chờ mong tương lai. không có chút miễn cưỡng nào. Hoa Tự Cẩm hâm mộ. Vậy thì chúc mừng cậu. Cảm ơn anh Hoa. Không có gì. Khi Dung Ngọc đến hiện trường thử vai thái tử, Hoa Tự Cẩm trực tiếp đưa người đến hậu trường, không cho cậu cùng người thử vai khác gặp mặt. Đây cũng là do Dung Ngọc hiện giờ đã có vị trí. Đi vào bên trong, liền nhìn thấy Thẩm Bằng Lan ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy cậu đi tới, nhất thời cười rộ lên. Tôi vừa nghĩ cậu hẳn là sắp tới rồi. Dung Ngọc đi qua ngồi xuống bên cạnh y, Hoa Tự Cẩm đi vào đưa tên Dung Ngọc lên. Trở về liền nghe Thẩm Bằng Lan hạ giọng nói. Buổi sáng nghe bà dì nhỏ nói. Cậu nhỏ về nhà lấy sổ hộ khẩu. Các cậu chuẩn bị lĩnh chứng cứ sao? Khi nào vậy? Dung Ngọc, chiều nay. Thẩm Bằng Lan, bất ngờ không kịp đề phòng ăn một ngụm thức ăn cho chó. Cách chương.